Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 845, chưa trưởng thành hài tử. Canh 2, Thi Khôi, tiện mèo giật nảy mình, vèo một tiếng lẻn đến dương chân trên bờ vai, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh hỏi: Thi Khôi loại vật này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dương chân chừng tiện mèo một chút, nói ra, nhỏ giọng một chút, cũng không phải là thật Thi Khôi. Chỉ là có chút Thi Khôi trên thân phát ra khí tức, thế nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Ta cũng không biết đến cùng phải hay không, có thể là ảo giác. Tiện mèo thở dài một hơi, trợn nhìn Dương Chân một chút nói ra: Tiểu tử, không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Thi Khôi loại vật này một khi xuất hiện ở đây, tuyệt đối là một trận tai nạn. Lại nói, nhiều thiên tượng kỳ như vậy ra hỏa ở chỗ này, còn có thể nhường chỉ là một con Thi Khôi trà trộn vào đến. Người suy nghĩ nhiều, có lẽ đi. Dương Chân thở dài một hơi, cùng Hoa U Nguyệt bọn người tiếp lấy đi vào trong. Trên đường đi, không ít người đều nhận ra Dương Chân bọn người. Chờ phân phó cảm giác là Dương Chân thả ra đạo uẩn sau đó, những cái kia kêu gào người cũng đều ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì, trong truyền thuyết Dương Chân thế nhưng là có thể khống chế đạo uẩn lực lượng yêu nghiệt. Vạn nhất hắn đem đạo uẩn lực lượng hóa thành ngàn vạn châm, ai có thể chịu nổi? Trong lúc nhất thời, tất cả nhận ra Dương Chân người, đều theo bản năng cho Dương Chân bọn người nhường đường ra. Những cái kia trong thời gian ngắn không có nhận ra Dương Chân tu sĩ, nhìn thấy một màn này sau đó, cũng đều nghi thần nghi quỷ tránh ra đến một bên. Người này là ai? Vì sao nhiều người như vậy đều kiêng kỵ hắn? Còn có bên cạnh hắn hai cái kia nữ tử tuyệt sắc, bình thường một cái đều không thể nhìn thấy, hôm nay vậy mà một lần gặp được hai cái. Tiểu tử này diễm phúc coi là thật không cạn. Đánh chết mẹ nó. Ngươi nhỏ giọng một chút, tại hạ cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Ngươi biết người kia là ai chăng? Là, ai vậy? Toàn bộ Tây Vực, ngoại trừ mấy cái thiên tượng kỳ tiền bối bên ngoài, ngươi không muốn nhất đối mặt chính là ai? Mẹ nó, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là trong truyền thuyết vô sỉ tao thánh Dương Chân rồi. Nạc, cái kia chính là, cái gì? Ngoạc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ. Tuyệt đại đa số người đều từ chung quanh nghe được thân phận của Dương Chân, trên mặt biểu lộ trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Dương Chân mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười, khoát tay cùng đám người chung quanh chào hỏi, cực kỳ giống xanh thảm tinh cầu bên trên một ít đại minh tinh. Tiện mèo lại bước ra mất hết tính người bộ pháp, hỗn đản này gần nhất giống như thích loại này vô pháp vô thiên tư thái. Một bộ rất là thiếu ăn đòn dáng vẻ. Bất quá loại hiện tượng này cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị từng tiếng kinh hô cắt đứt. Vô số người tất cả đều hướng về một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Người người nhốn nháo, nhìn qua tựa như là một đạo dòng lũ đen ngòm bình thường. Dương Chân bọn người ở tại cỗ này dòng lũ bên trong, tựa như là một cục đá to lớn bình thường. Tất cả trải qua mấy người bọn hắn tu sĩ, tất cả đều theo bản năng lách qua, mang trên mặt cuồng hỉ cùng sùng bái thần sắc, xông về phía trước. Dương Chân cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, móa nó, ai lớn như vậy mặt mũi? Hoa U Nguyệt khóe miệng hơi gấp, mỉm cười nói ra, tựa như là một cái thiên tượng kỳ cường giả. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, hướng về Dương Chân xem ra. Dương Chân đã sớm liền xông ra ngoài, một bên chạy một bên lay mở đám người, trong miệng còn gọi lấy, nhường một chút, phiền phức nhường một chút, bản tao thánh muốn nhìn thiên tượng kỳ đại lão, tránh hết ra. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt thổi phù một tiếng cùng nhau bật cười. nhất là Hàn Yên Nhi. Dậm chân nói ra, hỗn đản này, đơn giản tựa như là đứa bé không chịu lớn. Hòa U Nguyệt vừa cười vừa nói, như vậy lại là trong nhân thế khó được nhất phẩm chất. Người bình thường muốn bảo trì một viên sơ tâm, nói nghe thì dễ. Hàn Yên Nhi gật đầu, tự lẩm bẩm, tên hỗn đản này, trong miệng hắn thôn xóm, đến cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại, vậy mà có thể nuôi dưỡng được như vậy một cái hiếm thấy. Hòa U Nguyệt cố nén cười, thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Yên Nhi một chút, hỏi, muội muội muốn. Hàn Yên Nhi không biết nhớ ra cái gì đó, Ngọc Dung ửng đỏ, cắn môi dưới nói ra, ai muốn đi rồi, tiện mèo cùng tao gà hai cái cũng nhảy tung tăng hướng về Dương Chân đuổi theo. Chỉ là hai người mặt mũi hoặc là nói lực uy hiếp hiển nhiên không có Dương Chân lớn. Không bao lâu liền bị chen lấn rối tinh rối mù, nhất là tiện mèo, liền đầu lưỡi đều phun ra rồi. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, đến là không có nhận cái gì cản trở. Hai người đều là nhân gian tuyệt sắc, căn bản cũng không có bất luận là một tu sĩ nào nguyện ý đường đột hai người. Làm cái kia trong mắt mọi người đăng đồ tử. Không sai, trong mắt mọi người, Dương Chân cái này khinh nhờn tiên tử khốn nạn, cũng thuộc về đăng đồ tử loại hình. Dương Chân thoát ra ngoài rất xa, nhảy chân nhìn vào bên trong, lập tức mở to hai mắt nhìn, đám người chỗ sâu nhất. Một cái lão giả tại một đám người bảo vệ phía dưới, chậm rãi hướng về bên này đi tới, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Khí tức trên thân lại làm cho Dương Chân đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí lão đầu, khí tức trên thân tựa như là một cái cối xay thịt bình thường. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, lại giấu giếm sát cơ, tối thiểu nhất lấy Dương Chân thực lực bây giờ, là tuyệt đối gánh không được lão đầu tử này một bàn tay. Không hổ là thiên tượng kỳ cường giả khủng bố, khí tức trên thân tựa như là ngăn cách thiên địa bình thường, tự thành lĩnh vực, chẳng lẽ thiên tượng kỳ đã có thể chống ra lĩnh vực của mình rồi? Dương Chân ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Tiện mèo thuận ống quần bò lên sau đó, bĩu môi một cái nói, tiểu tử, không cần kinh ngạc như vậy, lão đầu tử này ngủ say trước đó, tất nhiên đang ngủ say chỗ khắc họa thiên hóa loạn ma trận. Cái gì trận? Dương Chân sững sờ, cái gì trận có thể đem khí tức làm thành bộ này kinh khủng bộ dáng a? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, không nghĩ tới bây giờ còn có người sử dụng loại vật này. Thiên hóa loạn ma trận là một loại có thể đem khí tức hóa ma trận pháp, có thể cùng thiên địa chống lại, cuối cùng dẫn đến thân thể ngoại phóng khí tức phát sinh dị biến. Lão gia hỏa này, hiển nhiên là tương đối may mắn một cái kia, vậy mà dị hóa thành công. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, còn có thể chơi như vậy? Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ kinh lịch đồ vật còn quá ít, thế gian vạn vật đều có thể chuyển đổi, chờ ngươi tiếp xúc đến cái kia phương diện, liền biết giữa thiên địa đến cùng có bao nhiêu loại sức mạnh rồi. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, nói ngươi thật giống như đã tiếp xúc đến loại kia cấp độ một dạng. Hay là nói, trên người ngươi tất cả lực lượng đều chuyển hóa trở thành da thịt. Tiện mèo hỗn đản này cái xác, tuyệt đối là Dương Chân gặp qua cứng rắn nhất, dùng nhục thân thành thánh mà nói cũng không phải là quá đáng. Tiện mèo mặt mo đỏ ửng, trừng tròng mắt nói ra, tiểu tử, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm a. Lúc này, một tiếng sang sảng bên trong mang theo một chút âm trầm cười to truyền đến. Lão giả kia con mắt nhìn chằm chằm tiện mèo, một đường hướng về bên này đi tới, cao giọng nói ra, không có đi đến bây giờ trong trời đất này, còn có người nhớ kỹ thiên hóa loạn ma trận. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tiện mèo chắp tay, nói ra, ngươi là may mắn ra hỏa. Hỗn trướng, chớ có đối thiên tôn bất kính. Sau lưng lão giả, một cái nhìn qua rõ ràng là chó chân nam tử trên mặt lóe ra tức giận thần sắc. Chỉ vào tiện mèo quát lớn, tiện mèo lườm nam tử một chút, nói ra, con mẹ nhà ngươi đến cắn ta à. Ngươi, nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, vừa muốn nói chuyện, bị lão giả kia một tay áo quăng bay đi. Quát, đồ hỗn trướng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, rời nhà đi ra ngoài, nhất định phải điệu thấp ngươi có biết hay không? Dương Trần nhìn đây trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, đây là gặp phải người trong đồng đạo rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,